Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 19, nghiệp chướng A. Mẹ ngươi, ngươi không có đế vương chi khí, ngươi không nói sớm, Lý Thần Tiên bi phẫn giống mắng, Lý Thần Tiên nhất thời liền giận muốn bảo, ngươi không có việc gì, cũng không cần liên lụy ta, ngươi không nói sớm, ngươi không nói sớm. Hiện tại, thiên đế đế vương chi khí càng ngày càng nhiều. Hắn đây là muốn tỉnh tiết tấu a. Ta trước đó coi như tìm người hoàng, cũng có thể áp chế. Hiện tại, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Lý Thần Tiên nổi trận lôi đình, ngũ đại chân thần sắc mặt cứng đờ, đều có loại dự cảm không tốt. Cơ Tào một mặt vô tội, không có khả năng a. Ta làm sao một điểm cũng không có chứ? Hẳn là có a, có cái cái dám a. Lý Thần Tiên tức giận gào thét lấy. Cách đó không xa Phượng Binh một mặt thở dài. Sớm nên nghĩ đến, đáng tiếc, nơi xa trong rừng, Vương Hùng cùng Lữ Dương liếc nhau. Quả nhiên, Lam Điền Ngọc nói không sai. Cái này Lý Thần Tiên nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Thường thường tự cho là không tầm thường, lại thường xuyên phạm sai lầm. Lữ Dương nuốt nước miếng nói, đúng vậy a, người thành đại sự, càng coi trọng hơn loại này chi tiết nhỏ. Lý Thần Tiên cái này là muốn chết a. Vương Hùng cảm thán nói, dạng này người, còn muốn thu chính mình làm đồ đệ. Mà tại một chỗ khác âm thầm, thử suất lúc trước tuy nhiên trốn, nhưng cũng không có đi xa, mà chính là che giấu nhìn lén. Còn tốt thử xuất thông minh. Lý Thần Tiên, người hết thảy đều tại thiên đế tính kế bên trong a. Ha ha ha ha, may mà ta không có nhúng tay. Thiên đế lão nhân ra ông ta tính kế, há lại ngươi nhưng so sánh. Thử xuất dương dương tự đắc nói, nơi xa đại cuồng thiên đế quanh thân long khí càng ngày càng tràn đầy. Tựa hồ một đầu kim long xoay quanh ở tại bên ngoài thân. Một cỗ lớn lao uy thế phóng thích, liền liền ngũ đại chân thần cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đại cuồng thiên đế, nếu là thức tỉnh sẽ là hậu quả gì? Ngẫm lại, tất cả mọi người đều có loại không rét mà run cảm giác. Giáo chủ, hiện tại như thế nào cho phải? Ta cảm giác, đại cuồng thiên đế thể nội không ngừng tăng vọt long khí. Tại bài xích chúng ta, Ly Nhận lo lắng nói, Lý Thần Tiên sắc mặt âm trầm. Lý Thần Tiên tự nhiên cũng cảm thụ được, chính mình ngày xưa thần khu đang cố hóa thiên đế thi thể. Cũng nhận một cỗ mãnh liệt bài xích, xuống chút nữa qua, chính mình cũng khống chế không nổi a. Sư tôn, xem ra là không thể được, nếu không, lần này coi như, Cơ Tào cũng lộ ra vẻ sợ hãi, muốn trốn, có thể lời này nghe vào Lý Thần Tiên trong tai, lại là như vậy chói tai, không thể được, còn không đều là ngươi hại, ngươi không có đế vương chi khí, ngươi khi đó nói a, ngươi nói a, tính toán, tính thế nào, hiện tại người nào ngừng đến xuống tới. Một khi dừng lại, thiên đế liền muốn tỉnh. Hắn vừa tỉnh, ngươi trốn được. Chúng ta người nào trốn được? Lý Thần Tiên cơ hồ rùng rống nhìn về phía Cơ Tào. Vậy làm sao bây giờ a? Ta thực sự tìm không thấy hắn đế vương chi khí a. Cơ Tào cũng là khóc không ra nước mắt. Lý Thần Tiên phiền muộn mắt nhìn Cơ Tào. Hiện tại không có cách. Chỉ có thể ngươi cưỡng ép đoạt xá thiên đế. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Đoạt xá, ta hình chiếu phân thân đã tại đại cuồng thiên đế nhục thân bên trong a. Có thể, căn vô pháp đoạt xá. Ta đế vương chi khí không cảm giác được hắn đế vương chi khí. Cơ Tào lo lắng nói. Không đề cập tới đế vương chi khí còn tốt. Nhấc lên. Lý Thần Tiên càng thêm tức giận, ngươi liền không có đế vương chi khí, liền không nên nói nữa không cảm giác được. Được không? Ngươi liền không có, ngươi liền không có. Lý Thần Tiên gào thét lấy, Cơ Tào một mặt vô tội phiền muộn bên trong. Tốt, đừng nói nhảm, dựa theo ta đi nói làm. Đến, ngươi chỉ cần có một chút đế vương chi khí, liền có thể áp chế thiên đế ngủ say ý thức, đi theo đoạt xá thành công. Bây giờ, ngươi không có đế vương chi khí, chỉ có thể linh hồn ngươi toàn bộ tiến vào thiên đế thể nội. Dùng linh hồn ngươi áp chế thiên đế còn chưa thức tỉnh linh hồn đi. Lý Thần Tiên trầm giọng nói, dùng ta linh hồn áp chế ngủ say thiên đế linh hồn. Có thể, ngươi không phải nói, ta không có đế vương chi khí sao? Cơ Tào mờ mịt nói, không cần cho ta nói cái gì đáng chết đế vương chi khí. Đến cơ hội thật tốt cho ngươi lãng phí. Hiện tại, chỉ có thể linh hồn áp chế linh hồn. Lý Thần Tiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, dùng ta linh hồn áp chế thiên đế linh hồn, ngươi không có nói đùa. Cơ Tào nhất thời nửa đường bỏ cuộc, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn là có. Chính mình mặc dù là chân tiên, nhưng linh hồn so đại cuồng thiên đế linh hồn có thể kém xa. Chính mình toàn lực đoạt xá, đây không phải là muốn chết sao? Không sao, linh hồn hắn còn không có thức tỉnh, chỉ có một điểm đế vương chi khí tiết lộ, chỉ có một chút tâm tình tiết lộ. Ngươi còn có cơ hội, ngươi tốt xấu vẫn là chân tiên. Đúng, ngươi cái này chân tiên, sẽ không cũng là giả a? Lý Thần Tiên bị Cơ Tào dọa sợ. Thật, chân tiên là thật. Cơ Tào lập tức kêu lên. Vậy là được, linh hồn toàn bộ nhập thiên đế thể nội. Nhanh, nhanh, nhanh, Lý Thần Tiên lo lắng nói. Cơ Tào giờ phút này lại một trận do dự. Nhìn về phía Lý Thần Tiên nói, vạn nhất, ta áp chế không nổi làm sao bây giờ? Áp chế không nổi, ngươi liền thần hồn câu diệt. Còn muốn ta nói, bất quá, ngươi nếu là lại kéo dài, thiên đế vừa tỉnh, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại, ngươi toàn lực mà làm, chúng ta còn có cơ hội, ngươi còn có cơ hội nắm giữ đại cuồng thiên đình. Lý Thần Tiên lo lắng nói, Cơ Tào lộ ra một tia sợ hãi. Kỳ thực ta bây giờ không có ở đây hồ nắm giữ đại cuồng thiên đình. Ta nghĩ thoáng, Lý Thần Tiên mờ mịt nhìn lấy Cơ Tào. Nghĩ thoáng, không quan tâm, người mẹ nó còn có mặt mũi nói như vậy. Chính mình lúc trước làm sao lại coi trọng như thế cái sợ hàng. Đây là heo đồng đội A. Muốn đem chúng ta toàn bộ kéo chết tiết tấu a. Nếu không ta tới đi. Ta tu vi cao hơn Thái tử Điện Hạ một điểm. Mặt đất trọng thương Phượng Binh mở miệng nói. Ngươi có thể đến gần thiên đế thi thể. Lý Thần Tiên một mặt xem thường. Phượng Binh sắc mặt cứng đờ. Nhìn lên trời đế thi thân thể bốn phía kim long. Này kim long cũng là lúc trước trọng thương chính mình kim quang biến thành. Chỉ là giờ phút này càng mạnh, dù ai cũng không cách nào tới gần thiên đế. Bây giờ, chỉ có Cơ Tào có thể. Hắn linh hồn phân thân, tại thiên đế nhục thân bên trong, linh hồn hắn có thể tới gần. Lý Thần Tiên trầm giọng nói, có thể Cơ Tào giờ phút này thật sợ. Chỗ nào còn tại hồ này đoạt xá thành công dụ hoặc. Hiện tại, đây là muốn chết a. Nếu không chúng ta giết đại cuồng thiên đế. Tại hắn tỉnh lại trước đó, hủy hắn thân thể. Sau đó, chúng ta đoạt ngự tỷ cùng thiên đế lệnh phù. Cơ Tào lo lắng nói. Lý Thần Tiên một mặt phiền muộn nhìn lấy Cơ Tào. Giờ khắc này, không phải xem thường Cơ Tào. Mà chính là xem thường chính mình. Chính mình lúc trước trong cái gì ta. Mới chọn như thế cái sợ hàng a. Ngươi muốn chết. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Giết. Ngươi nói đùa. Liền tới gần đều không thể tới gần thiên đế. Còn muốn giết. Còn có. Ngươi nếu là hiện tại nhìn trời đế hạ sát thủ. Thiên đế bên ngoài thân đế vương chi khí. Có thể trong nháy mắt đem thiên đế kích thích tỉnh. Sau đó tất cả chúng ta đi theo ngươi chôn cùng. Ngươi tin hay không? Lý Thần Tiên phiền muộn giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Cơ Tào lo lắng nói. Linh hồn ngươi toàn bộ tiến vào thiên đế thân thể. Đoạt xá thiên đế. Như thế, đế vương chi khí mới sẽ không bị kích thích. Hiện tại chỉ có dựa vào ngươi. Chờ ngươi thành công. Ngươi muốn thế nào? Liền thế nào? Lý Thần Tiên nhìn lấy Cơ Tào hướng dẫn từng bước nói. Cơ Tào một mặt sợ dạng. Giờ phút này Cơ Tào liền muốn trốn. Liền muốn trở lại cha mẹ bên người. Chỗ nào còn muốn cái khác? Ngẩng đầu, Cơ Tào xem trời bên trên. Chính mình lập tức chạy trốn. Hẳn là còn kịp đi. Tuy nhiên ngoại giới có vô số cường giả. Nhưng, chính mình mặc kệ bọn hắn. Chạy trốn là được. Lý Thần Tiên nhìn ra Cơ Tào thái độ. Nhất thời lại là một phen tự mình hoài nghi. Ta đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Chọn như thế cái tai họa. Sau một khắc, Lý Thần Tiên trên mặt hàn quang lóe lên, thân hình thoát một cái. Thái tử điện hạ, chạy mau. Phượng Binh đột nhiên cả kinh kêu lên. A, Cơ Tào một tiếng không hiểu mờ mịt. Xì, ngâm, một đạo kiếm quang hiện lên. Lý Thần Tiên trong nháy mắt từ Cơ Tào bên cạnh thân xuyên qua. Tùy theo xuyên qua Cơ Tào thân thể còn có Lý Thần Tiên một đạo kiếm quang. A, Cơ Tào hét thảm một tiếng. Nhưng, đã tới không kịp, Cơ Tào mấy lần hình chiếu bị nát. Đã sớm thương tổn căn cơ. Thương tổn càng thêm thương tổn. Chỗ nào phản kháng Lý Thần Tiên? Huống chi, mới vừa rồi còn phân cái thần. Đảo mắt, bị Lý Thần Tiên kiếm quang chạm trăm đạo không ngừng. Thân thể nhanh chóng nát vì vô số toái phiến. Không, không, Cơ Tào linh hồn như ẩn như hiện cả kinh kêu lên. Oanh, Lý Thần Tiên một cái tay khác vung lên. Một cỗ kinh khủng hỏa quang trong nháy mắt đem Cơ Tào thân thể đốt cháy thành tro bụi. Lý Thần Tiên độc lưu lại Cơ Tào linh hồn. Tại kỳ thể nội rót vào đại lượng âm khí. Sư tôn, ngươi, ngươi giết ta. Ổn định lại Cơ Tào linh hồn hoảng sợ nói. Lý Thần Tiên ánh mắt phức tạp nhìn lấy Cơ Tào linh hồn. Tốt, ngươi đã không có đường lui. Đoạt xá thiên đế qua. Thái tử điện hạ, Phượng Binh cả kinh kêu lên. Cơ Tào vẫn như cũ không cam lòng. Nhanh đi, thiên đế muốn tỉnh. Lý Thần Tiên trong mắt chừng một cái. Cơ Tào mặt lộ vẻ một cỗ không cam lòng. Chỉ có thể quay đầu hướng lên trời đế thi thân thể mà đi. Quả nhiên, có lẽ Cơ Tào linh hồn phân thân tại thiên đế thi trong thân thể. Này kim long hình dáng đế vương chi khí cũng không ngăn trở Cơ Tào linh hồn. Trong nháy mắt, linh hồn nhập thể, linh hồn phân thân, linh hồn thể. Vẫn là có khác nhau. Cơ Tào linh hồn thể nhập thể. Thẳng đến mi tâm khiếu đoạt xá đứng lên. A, a, thiên đế thi thể bỗng nhiên một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Thành, thành, Lý Thần Tiên cuồng hỉ kêu lên. Sư tôn, ta tìm tới thiên đế linh hồn. Hắn còn đang ngủ say. Bị ta áp víu. Ha ha ha, bị ta áp víu. Hắn còn muốn phản kháng, nhưng linh hồn hắn còn không có toàn bộ thức tỉnh, chỉ có một chút xíu, ta miễn cưỡng áp chế. Sư tôn, Cơ Tào thanh âm nhất thời cuồng hỉ truyền tới. Thành công, Phượng Binh bất khả tư nghị nói. Nơi xa, Thử Xuất, Vương Hùng, Lữ Dương cũng trừng to mắt, ra lớn như thế chỗ sơ suất, đều có thể thành công. Cái này Lý Thần Tiên tuy nhiên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhưng vận khí cũng không nhỏ a. Giờ phút này, Lý Thần Tiên cũng là cuồng hỉ vô cùng. Thật thành công, quá tốt, quá tốt. A, thiên đế đột nhiên rít lên một tiếng, lại là Cơ Tào đoạt xá thành công. Hưng phấn thét dài, trong nháy mắt, một cỗ khí tức cực lớn bay thẳng mà ra. Xông lên trời thời khắc, làm cho cả Long Trì kết giới đều là một trận lay động. Ngoại giới, vô số cường giả sớm đã trừng to mắt. Cơ Tào, Lý Thần Tiên thử thăm dò. Sư tôn, Cơ Tào đoạt xá thiên đế cười nói. Ha ha, ha ha ha ha, thành công, nhanh, cầm trong tay ngự tỷ, còn có thiên đế lệnh phù cho ta, nhanh cho ta, Lý Thần Tiên hưng phấn kêu. Kế hoạch bao nhiêu năm, hôm nay một chiêu thành công, Lý Thần Tiên giờ phút này so với ai khác đều kích động. Có thể cơ tào lại là thần sắc nghiêm lại, trong tay nắm chặt gấp, nhíu mày nhìn về phía Lý Thần Tiên. Sư tôn, hiện tại ta là đại cuồng thiên đế, cái này ngự tỷ cùng thiên đế lệnh phù, tự nhiên là ta, ngươi nói cái gì? Lý Thần Tiên đột nhiên trừng mắt, ta nói là, ta hiện tại là đại cuồng thiên đế, ngươi hẳn là ta thần tử mới đúng. Sư tôn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta phong ngươi làm quốc sư, như thế nào? Cơ tào nhất thời kiêu căng nói, cơ tào muốn độc chiếm hết thảy. Lý Thần Tiên một thanh lão huyết muốn phun ra ngoài, cái này ngu xuẩn, vẫn là cái khinh bỉ, trở mặt liền không nhận người. Nghiệp chướng a, ta làm sao chọn như thế cái tai họa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?